Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, ngoài ý muốn đánh kép số 2. 9 giờ sáng chỉnh, phía dưới, sắp bắt đầu chính là Kanto giải thi đấu trận chung kết. Do Tokyo Hyotei Academy, đánh với Kanagawa Rikai Dai phụ thuộc trung học, bắt đầu trước đánh kép số 2 thi đấu. Mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Loa phóng thanh từ sân bóng xung quanh cột đèn đường lên vang lên, trong nháy mắt để những kia nguyên bản còn tứ tán đứng thẳng khán giả xúm lại. Rốt cục bắt đầu rồi. Mau mau, chiếm cái vị trí thật tốt đi. Một trận náo động, to lớn sân tennis đều bị người ảnh vây quanh. Saori Shiba nhìn trước mặt một bức thâm hậu bức tường người. Liều mạng muốn ngáng chân trong chiều chen tới. Nhưng là nỗ lực nửa ngày. Không chỉ có người chưa tiến vào, trái lại mình bị chen càng ngày càng đi ra. Xong, lần này nên làm sao cùng Inoue tiền bối giao cho. Có chút khóc không ra nước mắt nhìn trước mặt. A còng bóng người. Saori Shiba cảm giác mình thật giống lại làm hỏng việc rồi. Rõ ràng vừa nãy chính mình chỉ là ở trên ghế dài mị một hồi. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy khán giả. Tức giận khẽ cắn răng. Saori Shiba ánh mắt chung quanh loanh quanh lên. Muốn nhìn một chút còn có vị trí gì tốt có thể để cho nàng chụp ảnh. Mãi đến tận, nàng nhìn thấy vài đạo trên người mặc lam bạch sắc đồng phục đội bóng người. Sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Saori Shiba nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má của chính mình. Vẫn là đánh gãy giày nặng ra mặt đi tới sượt một sượt. Không đề cập tới ngoài sân xuất hiện các loại khúc nhạc dạo ngắn. Làm Hyotei đánh kép số 2 xuất hiện ở sân bóng thời điểm. Một trận kịch liệt tiếng bàn luận từ bốn phía vang lên. Dĩ nhiên là chưa từng có ra tay qua hoàn toàn mới tổ hợp. Inui thấu kính lên bạch quang lóe lên. Ngón tay không nhịn được nâng lên mép lông mày bên cạnh kính mắt giá. Hyotei ra trận tổ hợp này. Lần này Kanto giải thi đấu một lần đều không có ra trận. Không, cái kia người mới thậm chí trước cũng không có bất kỳ thi đấu ghi chép. Đây chính là bọn họ ẩn giấu lá bài tẩy sao. Inui trong lòng bỗng nhiên cảm giác thấy hơi cảm giác khó chịu. Bọn họ trước hai lần liền Hyotei để đều không có tìm thấy. Cũng thật là một nhánh đáng sợ đội ngũ. Oishi đồng dạng ở một bên nhẹ giọng cảm thán. Tuy rằng còn không biết Hyotei này một đôi tổ hợp thực lực. Thế nhưng đối phương tự tin đem lấy ra đánh trận đầu. Là đủ nhìn ra được Hyotei tự tin. Cũng thật là mỗi lần đều có biến hóa. Chào mày, Yanagi cùng bên sân Yukimura đối diện một chút. Trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Tuy rằng mười mấy phút trước từ Yukimura nơi đó nhìn thấy song phương đối chiến danh sách. Thế nhưng làm Hyotei này đội mới tổ hợp xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Vẫn để cho hắn tương đối khó chịu. Kabaji Munehiro, cái này vẫn làm Hyotei bộ trưởng tư nhân tùy tùng. Cho tới bây giờ trên tay của hắn còn không có một chút nào số liệu. Yanagi hơi híp mắt nhìn chằm chằm cùng hắn chỉ có một lưới chi cách Kabaji. Tựa hồ muốn từ Kabaji trên mặt nhìn ra một ít vẻ mặt. Đáng tiếc, Kabaji tâm tư quá thuần. Đối với là không phải lần đầu tiên lên sân cũng không có quá nhiều tâm tình. Căng thẳng cũng tốt, hưng phấn cũng được. Những này đối với hắn mà nói đều không có để ở trong lòng. Đoán một bên nắm tay sau khi Oshitari trên mặt mang theo một vệt trêu chọc nụ cười. Nhìn lướt qua Yanagi Renji cùng Nio Masaharu sau khi liền cùng Kabaji đứng ở vị trí của chính mình. Thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Hyotei Academy Oshitari Iwushi. Kabaji Munehiro phát bóng. Một bàn chung. Trọng tài ngồi ở chỗ cao. Hướng về Hyotei bên này khoát tay chặn lại. Thổi lên trận này trận chung kết kèn lệnh. Đứng ở vạch phát bóng lên. Oshitari 10 điểm trầm ổn đánh trong tay tennis. Ánh mắt đảo qua Kabaji cái kia cao to bóng lưng sau. Trong lòng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Kabaji, liền để lần tranh tài này trở thành ngươi xuất chiến sân khấu đi. Ở Hyotei, Ositari dám nói hắn là hiểu rõ nhất Kabaji người. Thậm chí Atobe, ở Kabaji tennis phương diện cũng không có hắn giải nhiều lắm. Từ một năm trước đêm ấy sau khi Kabaji cũng đã bị Atobe ngầm đồng ý, trở thành cùng hắn luyện tập đối tượng. Hai người ở trên sân bóng hiểu ngầm trình độ, nói đến tuyệt đối sẽ không yếu hơn Shishido Ryo cùng Mukahi Gakuto. Cái này cũng là Kabaji ở nhập học sau. Bọn họ Hiotei để cho Rikai Dai to lớn nhất kinh hỉ. Bá lạp, tennis bị Ositari không chút do dự hướng lên trên ném đi. Tay phải cánh tay triển khai vừa nhấc, Ositari con mắt chăm chú tỏa dừng ở giữa không trung tennis bên trên. Ngay ở tennis đến một cái nào đó cực hạn vị trí sau khi Ositari chân trước bàn chân phát lực một dẫm, thân thể hướng lên trên nhảy lên. Sóng, mặt đất một trận nặng nề run rẩy. Tennis như một viên đạn pháo bình thường. Ở Neo Masaharu bên người nổ vang. Hiotei Academy dẫn trước. 15-0. Đánh Rikai Dai tổ hai người một trở tay không kịp. Ositari xuất phát bóng trước ghi điểm. Cái này tên tiểu tử kia trọng pháo phát bóng. Neo Masaharu con mắt co rụt lại. Đầu tiên là quét Hiotei trên khán đài Otori Chotaro một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào trên sân bóng Ositari trên người. Nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Ositari rơi xuống đất đứng lại mặt sau sắc như thường. Một đôi mắt bên trong ẩn giấu đi làm người không nhìn ra sâu cạn bình tĩnh cảm giác. Từng tia một vô hình màu nhũ bạch khí tức đang từ trên người hắn chậm rãi tiêu tan. Vô ngã cảnh giới độ thuần thục đã như thế cao à? Yanagi Renji trong lòng hơi nhảy một cái. Vô ngã cảnh giới hiện tại ở Ositari nơi này đã bị sử dụng tương đương êm dịu. Cùng Neo trao đổi tiếp phát thời điểm, Yanagi hơi liếc mắt ra hiệu. Hiện tại Hiotei nhóm này đánh kép thực lực bọn họ biết rất ít. Vẫn là càng cẩn thận một ít. Ít nhất muốn để hắn nhìn thấy. Trước lưới cái kia vẫn đứng lặng bất động to con năng lực. Nhẹ hít một hơi, Yanagi vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Ositari trọng pháo phát bóng tuy rằng không có nguyên bản nhanh. Thế nhưng cũng cần hắn tập trung tinh thần mới chỗ tốt lý. Cộc cộc, cộc cộc, Ositari hơi khom người. Lần thứ hai nghiêng người vỗ hai cái tennis. Điều chỉnh tốt thân thể của chính mình tiết tấu. Đối mặt Yanagi Renji, cực kỳ nhanh chóng phát bóng cũng không thể làm. Thử xem cái này. Hơi suy nghĩ, Ositari phát bóng tư thế biến đổi. Đùng. Tennis kịch liệt ma sát không khí, như là một cái thiêu đốt viên đạn, tầng tầng khác ở Yanagi Renji tiếp phát khu vực đường biên lên, lại đã biến thành Saiten Hoji chiêu thức. Ngay ở Ositari ra tay trong nháy mắt, Yanagi trong đầu liền hiện ra từng tổ số liệu mô hình. Xác định Ositari này một cái phát bóng, đánh lén đạn, lần trước Saiten Hoji bộ trưởng sở trường kỹ xảo một trong. Là có thể một đòn xuyên thủng vợt bóng khủng bố phát bóng. Đạp đạp, thân thể trước ép hai bước. Yanagi trong tay vợt xoay ngang. Nhắm ngay rơi xuống đất đạn cầu tennis mãnh liệt tất cả. Thử thử thử, vài đạo làm người có chút ghê răng âm thanh âm vang lên. Tennis lực xung kích cực mạnh ở Yanagi đập diện lướt qua một khoảng cách. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt. Tennis hóa thành một đạo cực tốc bạch quang, mang bay mà quay về. Cắt đập bóng kỹ xảo bị Yanagi vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn tennis bay về phía hai người góc chết, Yanagi ở trong lòng trầm ổn nói nhỏ. Chỉ cần biết rằng tennis nguyên lý và số liệu, những này nhìn như khủng bố chiêu thức cũng không phải vô giải. Kabaji, vâng, làm người an ổn âm thanh ở trên sân bóng vang lên. Kabaji như một tòa như núi lớn, thân hình hơi động, cũng đã di động đến tennis điểm đến. Chợt, bành, tennis vợt bóng tựa hồ cũng bị đánh đã có chút biến hình. Một đạo gào thét kinh khí trong nháy mắt đem Yanagi Renji vừa nãy đánh ra bạch quang chặn đánh trở. Lại, loảng xoàng, Rikai Dai tổ hai người phía sau lưới sắt khẽ run lên. Vừa nãy tay còn chảo ở phía trên khán giả run lên. Thân thể theo bản năng hướng về phía sau lui hai bước. Cộc cộc tách, tennis nhẹ rơi xuống trên đất. Tốt tốc độ khủng khiếp. sức lực thật là mạnh. Hít sâu một hơi, Neo hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm bên chân cách đó không xa vết bóng. Kabaji Munehiro, cái này xem ra chất phác thiếu niên. Bất động thì thôi, hơi động kinh người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.